Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện Kế hoạch bán thân dụ vợ của Lục Tổng Eo Nhỏ. Sau tập truyện này thì bộ truyện này cũng chỉ còn khoảng 2-3 tập là hết, nên bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Tô Đàm ngủ ở phòng dành cho khách. Lục Nhẫn Đông tìm cho cô một bộ đồ ngủ mới và đồ dùng rửa mặt. Tô Đàm tắm rửa sạch sẽ. Sau khi thay đồ ngủ, Lục Nhẫn Đông mới phát hiện quần áo của anh quá lớn so với cô, có thể xem như cô đang mặc váy. Lục Nhẫn Đông nói: "Nó rộng thế à?" Tô Đàm đang cúi đầu xắn tay áo lẩm bẩm: "Vâng, quần kéo lên trên mặt đất rồi." Cô vừa dứt lời thì Lục Nhẫn Đông đã bắt đầu trực tiếp bế cô lên. Anh cười: "Để xem béo hay gầy nào." Cô gái cao 1m60, nặng chưa tới 50kg. Lục Nhẫn Đông dễ dàng bế cô lên tầng 2. Tô Đàm xấu hổ hỏi: "Anh làm cái gì vậy?" Lục Nhẫn Đông đáp: "Bế vợ anh." Anh đi lên tầng 2, sau đó đặt Tô Đàm lên giường trong phòng cho khách rồi sát lại gần. "Hôn một cái sẽ đi ngay." Tô Đàm trợn mắt nhìn anh. Lục Nhẫn Đông xấu xa bất động: "Anh cũng đâu tranh giành đùi gà với em." Hiển nhiên hai chữ đùi gà tác động đến Tô Đàm. Cô hơi do dự một chút, rồi cúi đầu xuống cẩn thận từng chút dùng môi của mình chạm vào môi của Lục Nhẫn Đông. Làm xong việc này, Tô Đàm trực tiếp chui vào trong chăn, buồn bực hờn dỗi: "Anh đi đi, em mệt rồi." Vốn dĩ Lục Nhẫn Đông muốn Tô Đàm hôn mặt anh, không ngờ chiếm được món hời lớn. Anh nhìn Tô Đàm nằm đắp chăn, khẽ thầm thì: "Được rồi, anh đi đây, bảo bối ngủ ngon." Tô Đàm đáp: "Ngủ ngon." Lục Nhẫn Đông sờ môi của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc chuẩn bị khép cửa phòng thì anh nhắc cô: "Em có việc gì thì gọi anh ở ngay bên cạnh." Tô Đàm không lên tiếng. Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tô Đàm vuốt mặt của mình, má đỏ đến mang tai, chậm rãi vươn mặt ra khỏi chăn. Giường rất êm, chăn và gối nằm khá thoải mái. Ngủ ở chỗ lạ nhưng không ngờ Tô Đàm lại cảm thấy cực kỳ yên tâm. Mí mắt ngày càng nặng, cô nhẹ nhàng đi vào giấc mơ ngọt ngào. Một đêm ngủ không mộng mị. Ngày hôm sau, Tô Đàm ăn sáng, dậy bữa sáng tình yêu Lục Nhẫn Đông đích thân làm. Lục Nhẫn Đông ngồi đối diện Tô Đàm cười nói: "Em ăn đi, ăn xong thì anh đưa em đi học." "Tại sao đột nhiên em cảm thấy anh như là phụ huynh của em vậy?" Lục Nhẫn Đông giả vờ nghiêm túc. "Một người chăm sóc hoa nhỏ cũng miễn cưỡng được coi là phụ huynh nhỉ?" Tô Đàm khẽ cười. Chuyến bay của Lục Nhẫn Đông cất cánh lúc 10 giờ sáng. Sau khi Tô Đàm đến trường thì liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh cúi đầu giống như đêm qua. "Hoa nhỏ của anh, tới hôn một cái nào. Còn mười mấy ngày nữa không gặp đấy." Tô Đàm kiễng chân hôn lên mặt Lục Nhẫn Đông một cái. Gò má phím hồng dặn dò anh: "Anh nhớ chú ý an toàn đấy." Lục Nhẫn Đông xoa đầu cô khẽ lên tiếng: "Em cũng vậy, có chuyện gì thì gọi cho anh, đừng có chịu một mình." Tô Đàm đồng ý. Lục Nhẫn Đông xoay người rời đi. Tô Đàm nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất hẳn mới chậm rãi quay người về trường học. Cuộc nói chuyện hôm qua với Vương Miện Quân kết thúc không vui. Tô Đàm tưởng rằng qua mấy ngày nữa anh ta mới tới quấy rầy mình. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, Vương Miện Quân lại xuất hiện. "Tô Đàm." Không hiểu sao anh ta lại biết được thời khóa biểu của Tô Đàm. Sau giờ học, Vương Miện Quân chặn cô lại khẽ hỏi: "Chúng ta nói chuyện một lần đã được không?" Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Tô Đàm thản nhiên nói: "Hôm qua không phải tôi đã nói với anh xong rồi sao?" Vương Miện Quân muốn nói lại thôi. Tô Đàm nói: "Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, biện pháp tốt nhất là đừng quấy rầy cuộc sống của tôi." Cô nói vô cùng nghiêm túc: "Hiện tôi sống rất tốt, không cần thêm anh trai hay là người bố nào hết." Vương Miện Quân hỏi: "Em thật sự sống tốt chứ?" Tô Đàm trịnh trọng gật đầu. Vẻ mặt Vương Miện Quân đầy đau khổ, anh ta hỏi: "Nếu em sống tốt, tại sao còn làm thêm ở cái quán trà sữa?" Tô Đàm khó hiểu: "Tôi không ăn trộm, không ăn cướp, sống nhờ sức lao động của bản thân, thế có vấn đề gì à? Chẳng lẽ anh muốn cả đời tôi phải sống nhờ tiền của người khác sao?" Lời nói của cô làm Vương Miện Quân không thể phản bác. Hiển nhiên là chỉ vì những chuyện mà Tô Đàm đã trải qua trong quá khứ đã khiến anh ta cho rằng cô là một kẻ đáng thương. Cũng đúng, bắt đầu từ năm nhất, Tô Đàm đã đi làm thêm, không giống như cuộc sống nhẹ nhàng của đại bộ phận sinh viên, thậm chí còn liên quan đến vụ án giết người. Tô Đàm, một giọng nói đột ngột vang lên. Tô Đàm quay đầu lại, thấy phía trước là Chu Nịnh, người từng kết thù với cô bởi vì chơi mặt chuộc. Có chuyện gì à? Tô Đàm hỏi. Chu Nịnh nhìn Vương Miện Quân và Tô Đàm, trên mặt nở nụ cười khác thường. Hiển nhiên cô ta hiểu lầm cái gì rồi. Vở Vĩnh hỏi. Lại là bạn trai đấy à? Sáng sớm hôm nay không phải tôi thấy bạn trai có đưa cậu về hay sao? Cậu còn hôn anh ta một cái nữa. Vương Miện Quân nghe vậy thì nhíu mày. Trong chớp mắt Tô Đàm hiểu được dụng ý của Chu Nịnh. Cô tỏ vẻ lạnh nhạt, nhìn Chu Nịnh từ trên xuống dưới, cuối cùng bật ra một câu. Liên quan gì đến cậu? Sắc mặt Chu Nịnh lúc đen lúc trắng, giọng nói của cô ta càng lớn hơn, hiển nhiên là muốn mọi người xung quanh chú ý. Tô Đàm, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu bắt cá hai tay thôi. Tô Đàm không thèm để ý đến cô ta, lạnh lùng hỏi lại. Cậu có lòng quan tâm đến tôi như vậy sao? Chân bị gãy là sao nhảy lầu đã lành chưa? Chu Nịnh cắn chặt môi, tức giận đến nỗi cả người run lên, biết không thể chiếm được lợi ích gì từ Tô Đàm, liền quay đầu nhìn Vương Miện Quân. Này, bạn gái anh hôm qua ở bên ngoài, đến sáng sớm hôm nay còn thân mật với người đàn ông khác trước cổng trường đấy. Nhưng cô ta chưa kịp nói gì hết, chợt nghe Vương Miện Quân giận dữ lớn tiếng mắng. Cô, anh ta, mẹ kiếp. Trong lòng Chu Nịnh mừng thầm, phản ứng đầu tiên của Vương Miện Quân là tức giận với Tô Đàm. Nào ngờ câu tiếp theo của Vương Miện Quân làm cô ta ngẩn người. Vương Miện Quân chỉ vào mũi cô ta mắng. Em gái ruột của ông đây yêu đương với ai? Liên quan quá chỉ đến cô. Cần cô đến kêu gào không đúng đắn hả? Cút ngay đi. Nếu cô không phải là con gái thì con mẹ nó, tôi đánh cô đến mức mẹ không nhận ra rồi đấy. Tôi Đàm trợn mắt há hốc mồm. Bình thường thấy Vương Miện Quân là người điềm đạm nho nhã, không ngờ khi tức giận lại khủng bố đến như vậy. Chu Nịnh cũng không ngờ mọi chuyện phát triển như thế này, hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy. Một số sinh viên xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán. Cô ta nước mắt lưng tròng, xoay người bỏ chạy, để lại bóng lưng hết sức thảm hại. Tô Đàm bắt đắc sĩ. Cô ta bị mắng đến nỗi bật khóc rồi kìa. Vương Miện Quân cười mỉa. Nếu cô ta là loại đàn ông thì tôi đánh cho cô ta khóc luôn đấy chứ. Tô Đàm đáp. Tôi đi trước đây. Vương Miện Quân vội vã gọi. Tô Đàm. Tô Đàm quay đầu lại. Vương Miện Quân nói. Thực ra tôi... Trên mặt anh ta thoáng chút vẻ xấu hổ. Tôi cũng không đồng ý với cách làm của bố. Tô Đàm không biết phải nói gì. Cô thở dài một hơi. Ừ. Vương Miện Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng sau lưng Tô Đàm rời đi. Sinh viên vốn nhàn rỗi, có drama gì cũng lan truyền rất nhanh chóng. Chuyện vừa xảy ra với Tô Đàm buổi sáng, buổi tối Đường Tiếu trốn học đi chơi cũng biết. Khi cô ấy trở về phòng ngủ, vẻ mặt đầy khiếp sợ hỏi. Đàm Đàm, Vương Miện Quân lái ruột của cậu. Đúng lúc Tô Đàm vừa đi làm thêm về, đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe vậy quay đầu thắc mắc. Sao cậu biết? Đường Tiêu đáp. Toàn bộ lớp chúng ta đều biết hết rồi. Thật hay giả thế? Tô Đàm khẽ vuốt cằm. Đường Tiêu nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tô Đàm. Trời ơi, chuyện này là sao vậy? Tô Đàm đơn giản nói lại cho Đường Tiêu nghe quan hệ của mình với Vương Miện Quân. Đường Tiêu nghe xong càng khiếp sợ hơn. Vậy mà anh ta dám xuất hiện? Không sợ cậu bê ghế chiến đấu với anh ta một mất một còn sao? Nhưng mấy ghế trong phòng học được gắn cố định. Đường Tiếu nhanh trí lắc cô. Ghế của giáo viên có thể di chuyển đấy. Đường Tiếu lại hỏi thêm một số chi tiết, cuối cùng cảm khái. Cô gái Chu Nịnh này, mặc dù sinh ra có đôi chân đẹp, nhưng có vẻ đầu óc hết thuốc chữa rồi. Tô Đàm hơi nghi ngờ. Tại sao cô ta ghét tớ quá vậy? Cô rất hiếm khi tham gia vào các hoạt động trong lớp, càng không có cơ hội gặp gỡ Chu Nịnh. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Chu Nịnh lại có thái độ thù địch với cô đến thế. À, tớ có hỏi thăm rồi. Tin tức của Đường Tiếu từ trước đến giờ vô cùng nhanh nhạy. Lần này cũng không ngoại lệ, cô ấy nói. Lúc học năm thứ hai, không phải có xét học bạ học bổng sao? Thành tích của cô ta cũng tốt, nhưng học phần thấp hơn cậu. Số điểm trong lớp của cô ta cao hơn cậu. Kết quả vẫn bị cậu giành học bổng cao nhất. Cô ta không phục, còn đi tìm giáo viên hướng dẫn nữa. Ồ, Đường Tiếu, giáo viên hướng dẫn nói thẳng rằng trên lớp chỉ để tham khảo, học phần mới là điểm quan trọng để cân nhắc. Cô ta đã rất tức giận. Tô Đàm hoàn toàn không nhớ chuyện này, vẻ mặt mông lung. Đường Tiếu nói, thôi được, không đề cập đến cô gái ngu xuẩn kia nữa. Về chuyện của Vương Biện Quân, cậu định thế nào? Tô Đàm im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói, ừ, tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. Vài ngày sau khi sự việc ở Mỹ kia xảy ra, Vương Miện Quân đã không đến tìm Tô Đàm nữa, nhưng gần như toàn bộ khoa đều biết Tô Đàm là em gái của Vương Miện Quân. Câu lạc bộ kịch của Vương Miện Quân vô cùng nổi tiếng trong khoa. Đôi khi Tô Đàm còn có thể nghe thấy tiếng xì xào khi đi trên đường. Họ chỉ trỏ bảo cô là em gái của Vương Miện Quân. Cũng may Tô Đàm đã học năm 3 rồi, thời gian học trong trường cũng không nhiều lắm. Nếu không sợ rằng với những lời bàn tán đấy, có lẽ cô sẽ phiền không chịu nổi mất. Lục Nhẫn Đông đi công tác đã trở về. Ngày đầu tiên quay lại thì đến trường gặp Tô Đàm, còn hỏi Tô Đàm có nhớ anh không. Tô Đàm đáp, em có nhớ. Lục Nhẫn Đông nói, vậy bình thường tại sao em không gọi điện cho anh? Tô Đàm đáp, gọi đi xa quá, cước đắt lắm. Thế mà Lục Nhẫn Đông lại không tỏ vẻ, vô cùng ấm ức trách móc. Nói từ trước đến nay em chưa từng quan tâm anh sống có tốt không. Mặc dù biết Lục Nhẫn Đông cố ý diễn trò, Tô Đàm vẫn thấy vô cùng lúng túng. Nhanh chóng an ủi Lục Nhẫn Đông vài câu. Kết quả một lát sau, Tô Đàm thấy dường như có điều gì đó sai sai. Có phải Lục Nhẫn Đông đã cướp lời thoại của cô rồi không? Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm bị ép đến khờ rồi, không biểu lộ căng thẳng nữa, cười một hồi mới nói, hoa nhỏ của anh rất đáng yêu. Tô Đàm đáp, anh lại trêu chọc em. Lục Nhẫn Đông gắp vài món ăn vào bát Tô Đàm rồi hỏi Tô Đàm chuyện của Vương Miện Quân. Tô Đàm lắc đầu, gần đây anh ta không đến tìm em nữa, nhưng lại giống như hồn ma, không kịp để ý lại bất ngờ xuất hiện cạnh em. Đợi một chút, người sau lưng anh hình như là Vương Miện Quân thì phải. Lục Nhẫn Đông đáp, không phải đâu. Anh đón Tô Đàm ra ngoài ăn cơm, tuy ở gần trường học, nhưng không lẽ Vương Miện Quân cũng đi theo tới đây? Tô Đàm quan sát một lát, cuối cùng khi đối mắt với người nọ, vẻ mặt cô rất bất đắc dĩ. Đúng thật rồi. Vương Miện Quân biết bản thân đã bị phát hiện nên dứt khoát đứng lên, đi về phía bên này chào hỏi Tô Đàm. Thái độ của Tô Đàm không có gì thay đổi so với mấy ngày trước, vẫn vô cùng lạnh nhạt. Lục Nhẫn Đông thì dùng ánh mắt như đang thẩm vấn nhìn Vương Miện Quân. Vương Miện Quân gật đầu chào Lục Nhẫn Đông. Xin chào, tôi là bạn học của Tô Đàm. Anh ta rất muốn nói là anh trai, nhưng ngại vì Tô Đàm vẫn chưa thừa nhận thân phận của anh ta. Tôi là bạn trai của cô ấy. Lục Nhẫn Đông bắt tay Vương Miện Quân. Có thể mạo muội hỏi cậu một câu, cậu theo dõi chúng tôi đến đây sao? Vương Miện Quân vẻ mặt lúng túng, tình cờ gặp thôi. Ồ, thật khéo làm sao. Hai người ăn đi, đừng để đến tôi. Vương Miện Quân sờ mũi. Lục Nhẫn Đông gật đầu, cũng không hề có ý muốn giữ Vương Miện Quân lại. Hôm nay vất vả lắm mới từ nơi khác trở về, còn chưa ở chung với tôi đảm bao lâu, nào có hứng thú quan tâm đến Vương Miện Quân. Huống chi Lục Nhẫn Đông biết rõ hoàn cảnh gia đình của Tô Đàm, cũng không định quyết định thay cô. Vương Miện Quân tiếc nuối rời đi. Tô Đàm nói, em tưởng rằng anh sẽ giữ anh ta ở lại cùng nhau ăn chứ. Lục Nhẫn Đông không hiểu, tại sao? Tô Đàm chống cằm, bởi vì anh là kiểu người trông rất lý trí. Lục Nhẫn Đông, cho nên đây là lý do mà hoa nhỏ không chịu gọi điện thoại cho anh sao? Tô Đàm vừa mới không dễ dàng dỗ dành anh xong, sao giờ lại quay về đề tài này nữa rồi? Tuy rằng Tô Đàm không muốn có quan hệ gì với gia đình Vương Miện Quân, nhưng mỗi ngày bị anh ta đi theo làm phiền như vậy cũng không phải là cách. Tô Đàm tự hỏi trong lòng. Lục Nhẫn Đông như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mở miệng nói, cần anh giúp đỡ em không? Tô Đàm hỏi, chuyện gì ạ? Lục Nhẫn Đông cười nhìn Tô Đàm, giọng nói tràn đầy sự động viên. Nói rõ ràng cũng tốt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tô Đàm hơi do dự, em không thật sự muốn. Anh biết. Lục Nhẫn Đông nắm tay Tô Đàm. Anh không dùng nhiều sức, nhưng lại nắm trọn cả bàn tay Tô Đàm. Chờ cô bình tĩnh lại rồi nói, không sao đâu, có anh ở đây. Cho dù lựa chọn của em như thế nào, bọn họ đừng hòng uy hiếp được em. Tô Đàm gật đầu. Lục Nhẫn Đông nói, ngoan, chúng ta không sợ. Anh nói xong thì hôn nhẹ lên mu bàn tay Tô Đàm. Mu bàn tay của Tô Đàm hơi ngứa, trong mắt thấp thoáng chút ngượng ngùng. Vâng, ngày mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Vương Miện Quân. Lục Nhẫn Đông nở nụ cười. Ngày hôm sau, Vương Miện Quân nhìn thấy Tô Đàm đột nhiên đến tìm anh ta,

Hầu hết mọi người khi đứng trước những người khác nhau thì sẽ đối xử khác nhau. Mẹ Tô rất lạnh lùng và cứng rắn với Tô Đàm, nhưng với con trai Hứa Lăng Duệ, bà ta lại là một người mẹ dịu dàng. Cũng may sau khi Tô Đàm lên cấp 2 đã không còn hy vọng xa vời vào bất cứ thứ gì nữa, vì không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Đối với thái độ lạnh lùng của mẹ, mãi rồi cô cũng quen. Mẹ Tô gần như không gọi điện thoại cho Tô Đàm. Cô thậm chí nghi ngờ rằng ngay cả khi bà ta chết đi cũng sẽ không hoan nghênh cô xuất hiện tại tang lễ của bà ta. Vì vậy, khi nhận điện thoại, Tô Đàm hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì ạ? Mẹ Tô im lặng một lúc rồi mới nói với giọng khó hiểu. Bố con đã về rồi. Tô Đàm yên lặng. Mẹ Tô nói. Tô Đàm, con có hận mẹ không? Tô Đàm rất dứt khoát. Không hận. Mẹ Tô lại nói. Thật sự không hận ư? Tô Đàm vâng một tiếng, cô thẳng thắn. Con không có nhiều sức lực để hận. Hận và yêu đều là tình cảm mãnh liệt. Khi bạn cố chấp hận một ai đó, sẽ khiến bạn không thể ngủ nổi. Thậm chí toàn bộ suy nghĩ đều nghĩ về người đó. Tô Đàm không phải là người có tình cảm nồng nhiệt như vậy. Mẹ Tô nói. Ông ta trở về rồi, còn đưa theo con trai đi cùng nữa. Mẹ cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn thấy ông ta. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì ông ta cũng không phải người lạ. Tô Đàm nhíu mày. Cô không hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này của mẹ mình là gì. Mẹ Tô nói. Được rồi, không nói nữa. Con lo giữ gìn sức khỏe đi cho tốt. Tô Đàm, mẹ thật sự xin lỗi. Tô Đàm trả lời rồi nghe tiếng mẹ Tô cúp máy. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Mẹ cô gọi cuộc điện thoại này chẳng lẽ là do lương tâm đột nhiên trỗi dậy? Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này Tô Đàm chắc chắn sẽ không tìm thấy được. Nhưng cô cũng không quan tâm quá nhiều. Chẳng qua là sau lần đó, mẹ Tô không ngăn cản Hứa Lăng Duệ đến gặp Tô Đàm nữa. Xem như bà ta đã chấp nhận hành động thân thiết với Tô Đàm của con trai. Không có Vương Minh Chí, không có Vương Miện Quân, cuộc sống của Tô Đàm lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, kỳ nghỉ hè sắp đến, không khí trong trường học căng thẳng vì các cuộc thi trước mắt. Ngay cả Đường Tiếu, cô gái luôn chạy ngoài đường mỗi ngày cũng bắt đầu xuất hiện ở phòng tự học hàng đêm. Vẻ mặt đầy đau khổ, nhai nuốt những cuốn sách giáo khoa cũng không quen thuộc. Việc ôn tập này là sở trường đối với Tô Đàm. Thế nên cô cũng dành chút thời gian giúp đỡ Đường Tiếu ôn tập. Mùa ngày hè nắng chói chang, những chú chim trên ngọn cây phát ra tiếng kêu đinh tai. Thời gian này, Lục Nhẫn Đông lại rảnh rỗi. Khi không có việc sẽ chạy ngay tới trường học. Bây giờ anh đã thay trang phục của mùa hè. Vì anh có dáng người đẹp nên lại càng làm cho người ta nhìn không sót chỗ nào. Vai rộng eo hẹp, lại còn có đôi chân dài thẳng tắp. Đi đến đâu là hấp dẫn ánh mắt mọi người đến đó. Ngay cả Tô Đàm khi đi cũng thầm than một tiếng trong lòng, rồi nhìn anh thêm vài lần. Tất nhiên, sau đó tình huống này bị Lục Nhẫn Đông phát hiện ra. Anh chỉ vào mũi Tô Đàm, chế nhạo cô là đồ háo sắc. Tô Đàm ngượng ngùng giải thích. Không phải tại vì anh đẹp trai sao? Lục Nhẫn Đông cười mà như không cười. Thế sao người đẹp nấu ăn cho em không chịu ăn thêm mấy miếng nữa? Vì thời tiết quá nóng, khẩu vị của Tô Đàm không được tốt. Lục Nhẫn Đông thấy đau lòng nên mỗi buổi tối anh đều đến trường, kéo Tô Đàm về nhà ăn cơm. Bây giờ đã gần đến ngày thi cuối kỳ, các lớp học của trường gần như đã kết thúc, chỉ còn lại bài thi cuối cùng. Đàm Đàm, hôm nay em muốn ăn gì nào? Sau khi Lục Nhẫn Đông đón được Tô Đàm thì lập tức mở miệng dò hỏi. Hôm nay Tô Đàm mặc một bộ váy liền áo màu trắng, làn da của cô vốn trắng. Lúc này ngồi ở ghế lái phụ với dáng vẻ dầu dĩ, ỉu xìu, thật sự giống như bông hoa trắng nhỏ không có tinh thần. Món nào cũng được ạ. Tô Đàm dựa đầu vào cửa xe, giọng nói yếu ớt vang lên. Cô thật sự không thích mùa hè. Tuy rằng trời đã về chiều, nhưng khi nóng bốc lên từ mặt đường, làm cho cô có cảm giác như bị nướng đến khô. Nếu không phải mỗi ngày Lục Nhẫn Đông đều ép cô ăn cơm, cô đoán rằng mình sẽ ăn uống tùy tiện gì đó để giải quyết bữa tối mất. Ăn mì lạnh đi. Anh đã nhờ gì mua ngày hôm qua rồi? Lục Nhẫn Đông nói trong khi lái xe. Vương Miện Quân không quấy rầy em nữa chứ? Tô Đàm lắc đầu. Lục Nhẫn Đông nhìn về phía trước mỉm cười. Anh đoán là họ quá bận. Ban đầu Tô Đàm không hiểu Lục Nhẫn Đông nói vậy là có ý gì. Mãi về sau cô mới mơ hồ nhận ra việc Vương Minh Chí và Vương Miện Quân không tiếp tục liên lạc với cô nữa là có sự nhúng tay của Lục Nhẫn Đông. Còn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì Tô Đàm cũng không đi tìm hiểu. Chiếc xe đi về phía trước, mười mấy phút sau thì đến nhà Lục Nhẫn Đông. Bởi vì thời tiết nóng, khoai tây cũng không có sức sống, thế nên biến thành Tô Đàm và khoai tây ủ rũ nằm bò trên ghế sofa. Lục Nhẫn Đông nấu xong thì gọi cả người và chó tới ăn. Bữa tối rất đơn giản, cháo, bánh bao và một ít salad trộn, nói chung là thành phần dinh dưỡng tương đối đầy đủ. Lục Nhẫn Đông làm món mì lạnh khá ngon, sợ mì trơn mượt, nêm nếm cũng hợp khẩu vị thích ăn cay của Tô Đàm. Bên trên còn bỏ thêm không ít dưa muối, khi ăn rất ngon miệng. Tô Đàm ăn đầy thỏa mãn, hai mắt híp lại. Lục Nhẫn Đông nhìn dáng vẻ cô như thế, không nhịn được, vươn tay véo mặt của cô rồi cười. Tại sao lại giống con mèo vậy? Tô Đàm lầu bầu. Đừng véo, anh véo đến nỗi biến dạng thì làm sao bây giờ? Lục Nhẫn Đông. Nếu biến dạng thì anh cho em véo lại một cái. Ăn tối xong, Tô Đàm rửa bát. Sau đó cô mở sách ra bắt đầu ôn thi. Lục Nhẫn Đông điều chỉnh ánh sáng ngọn đèn phòng khách dịu đi, để Tô Đàm đọc sách thuận tiện hơn. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lục Nhẫn Đông ngồi bên cạnh Tô Đàm bắt đầu xử lý công việc của mình. Không khí giữa hai người vô cùng hài hòa. Đến khoảng 9 giờ, Lục Nhẫn Đông đưa Tô Đàm trở về trường học. Lúc trên xe, Tô Đàm do dự nói, đợi đến khi kỳ nghỉ hè em sẽ về quê một chuyến. Lục Nhẫn Đông hỏi, em về làm gì? Tô Đàm cụp mắt xuống, thấp giọng đáp, đưa bà nội đến đây. Lục Nhẫn Đông đã hiểu Tô Đàm muốn làm gì, anh không an ủi, cuối cùng chỉ để lại một câu, chúng ta cùng về. Tô Đàm không nói chuyện. Lục Nhẫn Đông dịu giọng, hãy cho bà ấy nhìn thấy bạn trai của cháu gái để bà yên tâm. Cháu gái ngoan của bà sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Tô Đàm đưa tay sờ lên cửa kính bên cạnh, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Lục Nhẫn Đông nhìn thấy được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Tiếp theo là một tuần thi vội vã. Thi cử cộng với thời tiết nóng bức luôn làm người ta thấp thỏm không yên. Hầu hết trong phòng học trong trường đều được trang bị quạt máy, nhưng với nhiệt độ cao đến gần 38 độ mà nói thì quả thật như chỉ muối bỏ biển. Tô Đàm ngồi trong phòng thi, nghiêm túc viết bài thi trước mặt. Mồ hôi trên chóp mũi đã tụ lại thành những giọt nước nho nhỏ. Cô cầm khăn giấy lên lau nó đi, rồi bắt đầu làm bài tiếp theo. Số báo danh của Đường Tiếu ở phía sau Tô Đàm. Lúc này cô ấy đang than thở, không biết là bị kẹt ở câu nào. Mười mấy phút sau, tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên. Trong phòng bắt đầu kêu rên. Đường Tiếu cảm thán, Đàm Đàm à, nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không lấy được phần học này. Tô Đàm cười, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Thật mà, nếu cậu không đánh dấu những điểm chính cho tớ, tớ chắc chắn sẽ phải học lại môn này. Tô Đàm là chùm học giỏi của khoa các cô, điểm số có thể được đứng đầu trong khoa, quan trọng nhất là đoán đề rất chính xác. Tô Đàm lau mồ hôi, đi thôi, về phòng ngủ đi, nóng quá. Đường Tiếu đồng ý. Môn thi lần này nói chung là đề ra hơi khó, đa số sinh viên thi xong đều kêu rên thảm thiết, nói tiêu đời rồi. Thảm nhất là giáo viên môn này thật sự nghiêm khắc, không đạt là không đạt, thiếu một chút giáo viên cũng không cho qua. Tuy nhiên tuần thi chỉ mới vừa bắt đầu, có vài môn nữa đang chờ phía sau. Một tuần thi cử nhoáng cái trôi qua, Tô Đàm sụt mất 3 cân, cái cằm chợt trở nên nhọn hoắt. Lục Nhẫn Đông nhìn mà đau lòng khủng khiếp. Anh liền nghĩ cách giúp Tô Đàm bồi bổ cơ thể. Hôm nay sau khi thi xong môn cuối cùng, Lục Nhẫn Đông đến trường đón Tô Đàm. Nhìn thấy cô gái của mình thì lập tức nhíu mày. Tại sao lại gầy thế này? Mau đến đây, cho anh ôm một cái nào. Tô Đàm bước tới liền bị Lục Nhẫn Đông trực tiếp bế ngang người lên. Tô Đàm không ngờ Lục Nhẫn Đông thật sự bế được cô. Cô kêu a một tiếng hơi xấu hổ. Có nhiều người xung quanh kìa anh. Lục Nhẫn Đông thả Tô Đàm xuống, lông mày nhíu lại. Có phải lại sụt thêm kg không? Tô Đàm bất đắc dĩ. Đâu phải đâu. Ai ngờ khi về nhà đứng lên cân, đúng thật là cô gầy đi không nhiều không ít, vừa đúng 2 lạng. Tô Đàm nhìn chằm chằm vào con số hiển thị hơi chột dạ, khẽ lẩm bẩm. Có thể do cân không chuẩn. Lục Nhẫn Đông nghiến răng. Không chuẩn chỗ nào? Em có uống bát canh tối qua không đấy? Tô Đàm ngoan ngoãn đáp. Có uống ạ. Lục Nhẫn Đông. Thật sự uống rồi chứ? Tô Đàm nhanh chóng gật đầu. Bát canh kia rất ngon. Cô thật sự đã uống. Lục Nhẫn Đông quét mắt nhìn Tô Đàm từ trên xuống dưới. Ánh mắt của anh làm Tô Đàm hơi sợ hãi. Mặt anh không biểu cảm nói. Gầy đến nỗi đem bán cũng không ai mua nữa rồi. Tô Đàm ngước mắt nhìn Lục Nhẫn Đông. Anh cũng không cần sao? Lục Nhẫn Đông cắn lên cằm cô một cái, giận dữ nói. Em là của anh mà, người nào dám lấy? Không làm cho em trở thành miếng thịt ngon, anh sẽ không ăn. Tô Đàm nhỏ giọng, thế cứ gầy đi. Lục Nhẫn Đông nghe vậy trực tiếp phác cô lên cầu thang, rồi ném cô xuống giường ở tầng 2. Tiếp đó mở khuy tay áo cười mỉa, nếu em tiếp tục gầy thêm nữa, để xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào. Tô Đàm hét chói tai, cứu mạng. Lục Nhẫn Đông bắt đầu cù lét Tô Đàm. Tô Đàm cười đến chảy cả nước mắt, mở miệng cầu xin tha thứ, không chú ý đến ánh mắt của Lục Nhẫn Đông đã trở nên sâu thẳm, lúc nhìn cô càng dịu dàng thêm vài phần. Tô Đàm. Động tác của Lục Nhẫn Đông đột nhiên dừng lại, anh tiến lại gần Tô Đàm, hôn lên môi cô thầm thì, em đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì. Trong mắt Tô Đàm chứa đầy nước, cô mờ mịt lắc đầu. Lục Nhẫn Đông luồn tay vào trong tóc Tô Đàm, anh nói, anh đang nghĩ đến lúc em mặc áo cưới. Mặt Tô Đàm dần đỏ ửng lên, ánh mắt cũng không tự nhiên. Lục Nhẫn Đông dùng trán của mình đè lên trán Tô Đàm, ép cô phải nhìn anh. Lúc đó chắc chắn em sẽ rất đẹp. Tô Đàm cắn môi dưới, cô hỏi, sẽ có một ngày như vậy sao? Lục Nhẫn Đông trịnh trọng đáp, tuyệt đối sẽ có. Sau khi một tuần thi cử kết thúc, các sinh viên nghênh đón kỳ nghỉ hè mong đợi đã lâu. Tô Đàm thực sự không thích mùa hè. Khi Lục Nhẫn Đông đến tìm cô đang ở trong phòng học có quạt, dán mặt lên bàn để hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ. Lục Nhẫn Đông bước vào phòng, từ từ đi đến trước mặt Tô Đàm. Anh với tay véo nhẹ vào cái gáy mảnh khảnh của Tô Đàm. Tô Đàm bị véo một phát thì tỉnh dậy ngay lập tức. Ngẩng đầu nhìn thấy Lục Nhẫn Đông đang cười vui vẻ bên cạnh thì bất đắc dĩ. Người em toàn là mồ hôi, anh không sợ tay ướt à? Lục Nhẫn Đông lại véo một cái đến nỗi in cả dấu đỏ trên mặt cô, anh nói, anh cũng không biết phải làm sao, bởi vì không nhịn được. Tô Đàm trừng mắt, cũng may mà Lục Nhẫn Đông nói những lời này một cách đứng đắn. Vào mùa hè, mặt trời lặn rất muộn, đã gần 7 giờ mà vẫn chưa thấy hoàng hôn buông xuống. Khi Tô Đàm ra cổng trường, lúc thì cô đi bên này, lúc thì cô đi bên kia. Lục Nhẫn Đông nhìn theo cô một lát mới phát hiện ra, thì ra cô đang trốn ánh nắng mặt trời. Anh không kìm được bật cười, móc chiếc khăn vuông từ trong ngực ra đưa cho Tô Đàm hỏi cô, lau mồ hôi đi, em sợ nóng à? Tô Đàm cầm lấy chiếc khăn lầu bầu lên tiếng, em ghét nhất là mùa hè. Lục Nhẫn Đông lên tiếng, nhà em ở bên kia chắc là nóng hơn so với ở đây hả? Tô Đàm đáp, đúng vậy, khi trời bắt đầu nóng thì muỗi xuất hiện nhiều hơn, thức ăn cũng không giữ được lâu. Bây giờ em vẫn nhớ, em còn dự trữ mấy cái bánh bao hỏng ở nhà đấy. Ý cười trên mặt Lục Nhẫn Đông giảm đi hẳn, không muốn cô thấy tâm trạng của mình thay đổi. Anh hỏi, dự trữ bánh bao sao? Tô Đàm lau mồ hôi, biểu cảm phờ phạc. Trước cổng trường có bà cụ bán bánh bao vừa rẻ lại rất ngon, nhưng dăm ba ngày bà mới bán một lần. Em thích quá nên có dự trữ một ít, lần này về có thể đi xem thử. Khi cô nói những lời này thì vẻ mặt rất bình thản, rõ ràng không cảm thấy có gì đặc biệt. Lục Nhẫn Đông không nói thêm gì, anh ấn đầu Tô Đàm một cái khẽ gọi, cô bé à? Tô Đàm đáp lại. Lục Nhẫn Đông nói, tối nay ăn canh cá nhé. Khóe mắt Tô Đàm cong lên nói vâng. Thành phố này khác với quê hương của Tô Đàm, khí hậu tương đối khô, cùng với cái nóng mùa hè oi bức, ăn quá nhiều ớt sẽ làm tổn thương gan. Lục Nhẫn Đông thường kiểm soát lượng ớt trong chế độ ăn của Tô Đàm, nhưng tối nay anh lại vì Tô Đàm mà cố ý làm một bữa ăn đầy ớt. Tô Đàm ăn một bên một phát hết hai bát cơm. Lục Nhẫn Đông bất đắc dĩ phải nhắc cô ăn chậm lại. Em rất thích ăn cay. Bờ môi của cô đỏ bừng vì cay, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng Tô Đàm vẫn chưa chịu ngừng đũa. Lục Nhẫn Đông ăn hết phần rau trộn dưa leo thanh đạm rồi cất lời, anh đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày 13, sẵn dịp trời mát mẻ, chúng ta sẽ đi sớm. Tô Đàm ậm ờ, anh về chung với em sẽ không ảnh hưởng đến công việc đấy chứ? Lục Nhẫn Đông đáp lại nhẹ nhàng như không. Không có gì, thời gian đó trời nóng, người ta không thích đi ra ngoài, tỷ lệ phạm tội không cao. Tô Đàm hỏi, có cách giải thích như vậy nữa sao? Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói, đúng vậy. Lúc đầu Tô Đàm còn tin tưởng lời nói của Lục Nhẫn Đông, sau này nghĩ lại, Lục Nhẫn Đông toàn dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh nói mấy câu vớ vẩn. Làm gì có chuyện trời nóng thì không có tội phạm. Nếu theo logic này thì lúc mừng năm mới chắc tội phạm đều nghỉ đông hết rồi. Chẳng qua chờ Tô Đàm phát hiện thì đã quá muộn, ván đóng thuyền rồi. Có lẽ vì ăn quá nhiều ớt nên buổi tối Tô Đàm hơi đau bụng. Cô cũng không nói ra. Khi cô và Lục Nhẫn Đông đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem TV thì người hơi co lại, nhưng lại bị Lục Nhẫn Đông nhìn ra. Có phải dạ dày không thoải mái không? Lục Nhẫn Đông đột nhiên hỏi. Tô Đàm hơi kinh ngạc. Làm sao anh biết? Lục Nhẫn Đông thở dài. Bình thường em sợ nóng nên luôn nằm thẳng chân khi mở điều hòa. Hôm nay lại nằm cuộn tròn như vậy. Anh nói xong đứng dậy đi khỏi phòng khách. Mấy phút sau trở lại với cốc nước ấm và vài viên thuốc dạ dày. Em uống đi. Tô Đàm ngoan ngoãn uống thuốc rồi bị Lục Nhẫn Đông kéo vào trong ngực. Em đấy. Lục Nhẫn Đông dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng Tô Đàm. Em nói anh nghe. Sau này em muốn tinh thần vui vẻ hay thân thể vui vẻ? Muốn cái nào? Tô Đàm nằm trong ngực Lục Nhẫn Đông, nhìn khuôn mặt của anh khẽ lầu bầu. Tại sao một việc bình thường mà anh nói xong hình như đã bị thay đổi nhỉ? Lục Nhẫn Đông, thay đổi cái gì? Thành đổi trụy ấy. Lục Nhẫn Đông cười như không cười. Nếu anh muốn đổi trụy, em chịu được sao? Tô Đàm đáp. Đổi trụy như thế nào ạ? Lục Nhẫn Đông không lên tiếng. Anh cúi đầu liếm tai Tô Đàm khẽ nói. Đừng đùa giỡn với anh. Đàn ông không chịu được mấy cái kiểu trêu chọc thế này đâu. Tô Đàm lập tức ngừng lên tiếng, mặt cũng đỏ lên. Bởi vì cô cảm thấy phía sau lưng có gì đó lạ lạ chạm vào người cô. Lục Nhẫn Đông cũng không dám tiếp tục trêu chọc. Vì mùa hè nên mặc ít. Tô Đàm dán sát vào người anh nhưng anh không nỡ dùng phương thức qua loa để ăn cô gái của mình. Thuốc dạ dày nhanh chóng có tác dụng. Sau khi cơn đau dạ dày của Tô Đàm dịu đi, cô bắt đầu thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thế là cô đi ngủ sớm, nhưng cô lại không biết suốt đêm đó Lục Nhẫn Đông còn cười khổ hút thuốc ngoài ban công, còn chạy vào nhà vệ sinh 2 lần. Có điều anh làm gì trong đấy thì không ai biết được. Kỳ nghỉ hè của năm 3, nhà trường sắp xếp cho sinh viên đi thực tập. Nhưng giáo viên hướng dẫn cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Tô Đàm nên cũng không bắt buộc cô đi thực tập. Vì hầu hết các nơi trường sắp xếp thực tập đều không có lương, chỉ đi để tăng thêm kiến thức thôi. Thời gian cuối kỳ, Tô Đàm gửi mấy cái bảng sơ yếu lý lịch đến các công ty gần trường. Cô muốn chuẩn bị để đi thi nghiên cứu sinh, nên việc thực tập cũng không vội. Chỉ muốn tạm thời tìm việc để trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Lục Nhẫn Đông biết rõ việc này, cũng không ngăn cản Tô Đàm. Chỉ nói rằng, nếu anh tìm được công việc thích hợp, thì hy vọng Tô Đàm có thể suy nghĩ. Tô Đàm đồng ý, bảo rằng sau khi trở về sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ, hai người ngồi máy bay trở về quê. Ngày đó bầu trời vẫn trong xanh như thường lệ. Vừa mới 6 giờ mà trời đã trong vắt. Máy bay cất cánh vào lúc 9 giờ 20. Lục Nhẫn Đông lái xe ra sân bay cùng Tô Đàm. Lúc Tô Đàm ổn định chỗ ngồi trên máy bay, cô hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên đi máy bay. Có cần chú ý gì không anh? Lục Nhẫn Đông đáp. Chú ý đừng ném rác ra ngoài cửa sổ. Tô Đàm hỏi. Ồ, còn có thể mở cửa sổ ạ? Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói. Đúng đấy, nếu em mở cửa sổ ra sẽ phát hiện. Tô Đàm háo hức muốn thử. Phát hiện cái gì? Lục Nhẫn Đông lại thầm thì bên tai cô nhỏ giọng nói. Phát hiện chúng ta sẽ bị tiếp viên hàng không đuổi xuống. Lúc này, Tô Đàm cô thật sự muốn đuổi Lục Nhẫn Đông xuống. Được rồi ngoan, không có gì phải sợ. Lục Nhẫn Đông nói. Giống như em ngồi tàu hỏa thôi. Ngủ một giấc là tới. Tuy nói thế nhưng Tô Đàm vẫn bị thu hút bởi phong cảnh bên ngoài cửa sổ khi máy bay cất cánh. Trên bầu trời rải rác những đám mây. Từ cửa sổ nhìn xuống, những công trình kiến trúc có thể nhìn rõ ràng trên mặt đất từ từ nhỏ lại. Cuối cùng, tất cả hòa thành một khoảng xanh biếc. Tay Tô Đàm được Lục Nhẫn Đông nắm lấy. Cô không thấy hoảng sợ như mình nghĩ. Chỉ cảm giác một lực khổng lồ kéo thân máy bay to lớn rời khỏi mặt đất. Tầm nhìn cùng với trái tim cô cũng bay lên theo bầu trời bao la. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng, Tô Đàm ra khỏi sân bay. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Đây là lần thứ 2 cô về quê hương của mình. Hai người đến nơi vừa đúng giữa trưa, mặt trời chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đất. Nhiệt độ lên tới 40 độ. Lục Nhẫn Đông nhìn dự báo thời tiết, tặc lưỡi lấy làm lạ hỏi cô. Đàm Đàm, nóng thế này, sao lúc nhỏ em vẫn chịu được vậy? Tô Đàm suy nghĩ một lát mới nói. Em không nhớ nữa, khi đó cũng không có gì đặc biệt khó khăn. Dường như lên đại học em mới phát hiện ra mình không chịu được mùa hè. Lục Nhẫn Đông cười nói một câu em thật kỳ lạ. Lần này Tô Đàm trở về, ngay cả Hứa Lăng Duệ cũng không biết. Vốn kế hoạch của cô là hôm sau đến Nghĩa Trang lấy cho cốt rồi rời đi. Nhưng Lục Nhẫn Đông nói anh cũng đã tới đây rồi. Cô nên dẫn anh đi tham quan nơi cô tưởng sống. Cuộc sống thời trung học của Tô Đàm cực kỳ tẻ nhạt, suy nghĩ nát óc. Cuối cùng cô cũng quyết định dẫn anh đến thăm trường cấp 3 của mình. Lục Nhẫn Đông vui vẻ đồng ý. Hơn nữa anh tỏ ra rất tò mò về cuộc sống cấp 3 của Tô Đàm. Vì vậy, hai người nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, hôm sau cùng nhau đi đến trường cấp 3 của Tô Đàm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.